Fanpage Chan Baek yêu lầm cưới sai. Fanpage Chan Baek yêu lầm cưới sai chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Sana thể loại, hiện đại, cưới trước yêu sau, ngọt ngực he. Nhân vật, Phác Sán Liệt Ích Biện Bạch Hiền, Chan Baek Jae-so, và một số nhân vật phụ khác. Biện Bạch Hiền bị mắng thì hơi đối lý, đứng đó sờ mũi không biết nói sao. Phác Sán Liệt cũng không để tâm, trực tiếp bước về phía trước. Đột nhiên có hai người đi ra, một người là Phác Minh Hiên, đang đẩy xe cho Trầm Mặc. Anh hai, chấm, Phác Minh Hiên gọi, về sao không nói với anh một tiếng. Phác Sán Liệt dừng lại, đứng tại chỗ chờ Phác Minh Hiên đi tới. Tối qua em vừa về đến thì mẹ bảo đi ngủ, đến lúc thức dậy thì trời sáng mất rồi, lại phải đến công ty nên em chưa kịp báo với anh. Phác Minh Hiên đẩy xe lăn đi tới, vẻ mặt của Trầm Mặc cũng đã hòa hoãn hơn nhiều, nhưng hình như anh ta không thích đi đến chỗ của Phác Sán Liệt và Biện Bạch Hiền nên có hơi mất tự nhiên. Nghỉ ngơi quan trọng hơn, Phác Sán Liệt nói, Trầm Mặc đối diện với Phác Sán Liệt cứng nhắc gật đầu chào một cái. Phác Sán Liệt cũng đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ, tuy rằng trước giờ chưa từng gặp Phác Minh Hiên, lại không tiếp xúc với Phác Sán Liệt lâu dài cho nên Biện Bạch Hiền không hiểu được tình cảm của anh em nhà họ, có điều qua vài câu thăm hỏi thì cậu hiểu rằng quan hệ của anh em họ rất tốt. Đây là, chị dâu, đúng không? Phác Minh Hiên nhìn sang Biện Bạch Hiền, lúc nói hai chữ. Chị dâu, nghe có phần hơi gượng gạo, Phác Sán Liệt không nói gì cũng không nhìn ai cả. Biện Bạch Hiền chờ hắn lên tiếng giải vây cho mình, thân là con trai lại bị gọi. Chị dâu, rất ngượng biết không, trong lúc cậu ngượng thì hắn phải nói chứ, đằng này hắn lại bỏ cổ chạy lấy người. Quảng cáo, đành phải lên tiếng, cậu liền cười đáp, chào cậu, anh là Biện Bạch Hiền. Nói xong đưa tay ra, không biết có phải ảo giác hay không, lúc nắm lấy bàn tay Phác Minh Hiên, Biện Bạch Hiền phát hiện Trầm Mặc có hơi nhíu mày, nhưng khi nhìn rõ lại thì không thấy gì nữa. Thật xin lỗi, ngày trọng đại của hai người em bận thi nên không về được. Phác Minh Hiên nói, anh Bạch Hiền quả đúng như lời mẹ nói, rất đẹp. Biện Bạch Hiền ngượng ngùng gãi đầu, không biết nói gì, bật ra một câu. Cậu nói quá, tôi thấy cậu còn đẹp hơn cả anh cậu nữa. Nói ra câu này, thân hình Phác Sán Liệt có hơi cứng đờ, còn nụ cười trên mặt Phác Minh Hiên cũng tan ra mất tiêu. Ngay cả Trầm Mặc từ nãy đến giờ không nói một lời giờ cũng tỏa ra hàn khí khiến Biện Bạch Hiền thấy lưng phát lạnh. Biện Bạch Hiền muốn chữa cháy, lại không biết nói gì. Chẳng lẽ nói, không có tôi chỉ khen xã giao thôi, hay bảo, tôi nói sự thật mà, cái nào cũng không được. Phác Minh Hiên cười lớn, nói, anh đừng bối rối, chỉ là tôi hơi ngạc nhiên thôi. Cảm ơn vì lời khen của anh, tôi rất thích. Bàn tay của Trầm Mặc gác trên thanh xe lăn hơi siết một chút. Biện Bạch Hiền cũng ngượng ngùng cười, Phác Sán Liệt lúc này mới nói. Ba hẹn trưa nay cùng đi ăn, em chuẩn bị rồi đến nhé. Anh đi trước, sau đó bước đi mà không hề gọi hay kéo tay Biện Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền bối rối nói lời tạm biệt rồi chạy theo Phác Sán Liệt. Buổi ăn trưa không chỉ có bốn người họ mà còn có trợ lý làm việc lâu năm của ông Phác cùng với nhà thiết kế Trầm Mặc. Ngồi khoảng vài phút thì chú của Phác Sán Liệt đến, người này là em trai cùng quản lý công ty với ông Phác, chú còn mang theo trợ lý đắc lực của mình đến cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Trầm Mặc, Biện Bạch Hiền không hiểu tại sao một người có lối sống khép kín, ghét nơi đông người như Trầm Mặc lại đồng ý đến đây ăn trưa cùng mọi người. Nhìn qua thì sắc mặt anh ta cũng không tệ, cũng không hẳn là gượng ép. Đều là người trong nhà cả, không có gì phải câu nệ, nào chúng ta nâng ly thôi. Ông Phác nói xong liền cầm ly của mình lên. Biện Bạch Hiền biết ông Phác xem người trợ lý lâu năm theo hai anh em ông là người nhà, nhưng Trầm Mặc cũng tính vào ư. Bà, anh Trầm Mặc không uống được rượu, con gọi nước ép cho anh ấy. Nói xong Phác Minh Hiên liền rời đi gọi phục vụ. Qua hành động này, Biện Bạch Hiền đã nghĩ ra một điều. Trước đây Phác Sán Liệt từng nhắc Trầm Mặc là nhà thiết kế nổi tiếng rất tài giỏi trong giới, nhiều công ty mời không được nhưng nhờ Phác Minh Hiên có quen biết nên anh ta mới đồng ý làm việc cho công ty. Vì sự quen biết này, Phác Minh Hiên có đối xử tốt với anh ta cũng là bình thường. Hơn nữa, ông Phác có cử chỉ lời nói thân mật đối đãi với anh ta như người nhà thì cũng là vì giao tình, ông muốn Trầm Mặc làm việc cho công ty lâu dài hơn. Ăn cơm xong thì việc ai nấy làm, Phác Minh Hiên nói muốn đưa Trầm Mặc về nhà, còn Phác Sán Liệt và Biện Bạch Hiền thì về công ty. Ở công ty, Phác Sán Liệt giới thiệu Biện Bạch Hiền là em họ của mình, sắp ra trường nên cho cậu đến công ty làm thực tập. Việc này quá sức bình thường, bởi trước đây Phác Sán Liệt cũng từng đưa anh em họ của mình vào làm. Biện Bạch Hiền vốn là người hoạt bát cho nên đi làm được một buổi đã thân với nhiều người ở đây, nhất là mấy chị gái xinh đẹp, họ không bắt cậu đi pha cà phê hay mua đồ ăn, ngược lại còn cho cậu kẹo và bánh ngọt, ăn đến mức muốn đau răng. Tuy vậy, Biện Bạch Hiền rất vui, xem ra nhân viên trong công ty của Phác Sán Liệt được dạy dỗ tốt. Tiểu Bạch, cậu là em họ chắc đã từng thấy tổng tài phu nhân hở? Chị gái tóc xoăn tên là Biên Hiểu Hồng hỏi. Đúng đúng, Tiểu Hồng hỏi đúng trọng tâm rồi, cậu nói đi, bọn tôi rất tò mò đó. Trần Á Mi cũng hùa theo. Biện Bạch Hiền nhìn sáu cô gái đang vây quanh mình, đầu choáng mắt hoa, lơ ngơ đáp. Dạ, hôm anh Phác kết hôn em đang ở xa nên không đến dự, với lại em cũng không biết, hi hi. Đoạn cuối cười rõ gượng. Trời ơi, tưởng đâu cậu biết chứ, bọn này tò mò lắm. Sau đó là hàng loạt câu chuyện được thêu dệt, đợi bọn họ kể xong thì cũng đã đến giờ tan tầm. Biện Bạch Hiền nhịn một bụng cười gom đồ để lại chỗ cũ, ra trước cổng công ty đợi Phác Sán Liệt lấy xe ra. Lúc này còn phải chào tạm biệt mấy chị gái xinh đẹp, ai cũng bảo nếu hôm nào nghỉ học thì đến công ty làm, mấy cô còn nhiều chuyện chưa kể lắm. Phác Sán Liệt lái xe đến trông thấy Biện Bạch Hiền chào mấy cô, đợi cậu lên xe liền nói. Cậu cũng giỏi quá nhỉ, mới làm có một ngày đã được hội chị em bạn gì yêu thích. Phụt ha ha, ha ha ha, Biện Bạch Hiền chưa đợi Phác Sán Liệt nói xong đã ôm bụng cười lăn cười bò ở ghế sau. Gì vậy, Phác Sán Liệt soi mặt mình qua gương xem thử có dính gì không, phát hiện hoàn toàn không, liền nói. Cậu chúng ta à, ha ha, mắc cười, ha ha, mắc cười quá, ôi ôi bụng tôi, ha ha, Biện Bạch Hiền cứ nói năng ngắt quãng như vậy vì cười, khiến cho Phác Sán Liệt chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, nhưng hắn cũng không hỏi nữa. Đảm bảo là cậu bị điên rồi, hắn không hơi đâu nói với người điên chi cho mệt. Vì vậy cho nên khi hai người về đến nhà rồi, mọi người trong nhà đều trông thấy một màn như sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Biện Bạch Hiền đi sau Phác Sán Liệt cười vang động xóm làng, cười đến sắp tắt thở, vừa ôm bụng vừa khoe hai hàm răng trắng đều. Phác Sán Liệt thì không nói một lời, cũng không cười, mặt than đi vào nhà. Bước tới bục cửa, Biện Bạch Hiền cười đến ngả nghiêng thì bám tay vào vai của Phác Sán Liệt, lúc ngã trái lúc ngã phải, bị Phác Sán Liệt gạt ra thì té lăn trên đất ôm bụng cười, hoàn toàn mất đi dáng vẻ trẻ trung năng động như bình thường. FM. GT, quảng cáo, cách chương.